Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 53, trận chung kết. Nao vs Kumi, 6, Milotic, Twister, mà cùng trước như thế. Nao cũng là trực tiếp hô lên Twister chỉ lệnh, mà ở Nao thanh âm vang lên thời điểm, Milotic cũng là lần thứ hai phóng thích Twister tuyệt chiêu. Mãnh liệt nước biển bị quyển tịch tại đây Twister bên trong. Cũng là để này Twister uy lực nâng cao một bước. Này đạo Twister lại xuất hiện sau khi cũng là không có một chút nào ngưng lại cùng Feraligatr. Ancient Power tương đụng vào nhau. Chỉ có điều ở lần này trong đụng chạm. Feraligatr Ancient Power dĩ nhiên là bị Twister đáng sợ kia xé che sức mạnh quyển tịch dồn dập. Phá nát. Dường như bẻ cành khô bình thường. Twister phá tan hiểu rõ. Ancient Power trận hình. Cũng là vào lúc này hướng về Feraligatr trùng tập mà đi. Mà Feraligatr căn bản là chưa kịp phản ứng. Sau một khắc chính là trực tiếp bị này đáng sợ Twister quyển tịch lên. Một trận cuồng bạo sau khi. Feraligatr thân thể cũng là bị này Twister ném về bãi cát. Feraligatr tràn đầy vết thương thân thể ngã tại trên bờ cát. Thế nhưng cho dù là như vậy, Feraligatr cũng vẫn là không hề từ bỏ. Quơ quơ đầu, Feraligatr lần thứ hai đứng lên. Chỉ có điều vào lúc này, Feraligatr nhìn về phía Milotic trong ánh mắt cũng là có thêm rất nhiều kiêng kỵ cùng cảnh giác. Cái gì? Liền ngay cả Twister sức mạnh cũng là trở nên kinh người như vậy sao? Kumi nhìn bị Milotic Twister trọng thương Feraligatr, cũng là đầy mặt kinh ngạc, không nhịn được hô, nào rất coi trọng cùng Kumi đối chiến. Vì lẽ đó, Milotic, Gardevoir, còn có sau khi đem sẽ xuất hiện cái kia một con. Đều là cùng nào thời gian chung đụng rất dài không ba người nhà. Chấm ngoặc kép, trên ghế xem thi đấu, Amamiya nhìn thể hiện ra thực lực kinh người Milotic. Cũng là không chút nào bất ngờ lẩm bẩm nói. Amamiya ở trên hòn đảo là nhìn thấy Darkrai. Thế nhưng bởi vì cuối cùng chuyện kia dẫn đến nàng cũng không biết Darkrai kỳ thực hiện tại còn ở. Nào bên người. Tuy rằng thông tuệ Amamiya trong lòng kỳ thực cũng là có cái này suy đoán. Thế nhưng bảo thủ để. Amamiya cũng không có nói quá mức tuyệt đối. Dáng dấp như vậy xuống căn bản là liên tiếp gần đều không thể tiếp cận con kia Milotic a. Kumi lông mày sâu sắc nhăn lại. Mà vào lúc này, hắn nhìn về phía Feraligatr. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Cũng là bay thẳng đến Feraligatr hô. Feraligatr, tiến vào trong nước biển. Ở dưới nước sử dụng báo ân. Mà nghe thấy Kumi chỉ lệnh. Feraligatr cũng là gầm thét lên nhảy vào trong nước. Lập tức chính là biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Ý nghĩ là rất tốt. Chỉ có điều. Chấm ngoặc kép. Nào nhìn Milotic. Cũng là chậm rãi gật gật đầu. Cuối cùng nói rằng. Milotic. Lại tới một lần nữa. Twister. Mét. Chấm ngoặc kép. Milotic mỹ lệ con mắt tựa hồ là chớp nháy mắt. Sau đó ở cái kia đẹp đẽ đuôi bên trên. Cuồng bạo Twister cũng là lần thứ hai xuất hiện. Chỉ có điều. Này còn chưa kết thúc. Vừa bắt đầu ở Milotic đuôi trên. Sau đó cái kia cuồng bạo Twister cũng là theo Milotic thân thể chậm rãi bao vây lấy Milotic toàn. Bộ thân thể. Sau đó, cuồng bạo Twister ở Milotic toàn bộ trên thân thể điên cuồng xoay tròn. Cái này xoay tròn cũng là kéo trong biển dòng nước đồng thời xoay tròn. Không được. Mau ra đây. Feraligatr. Trong nháy mắt chính là rõ ràng Nao dụng ý Kumi cũng là vào lúc này trong nháy mắt trợn to hai. Mắt, thất thanh nói. Hống, chỉ có điều. Vào lúc này ở thâm trong nước Feraligatr xác thực đã không cách nào thoát ly này một mảnh điên. Cuồng mãnh liệt khu vực. Hắn dùng sức dẫy dụa. Vẫn như cũ là không cách nào thoát ly này cuồng bạo nước biển đè ép. Vào lúc này, Feraligatr dĩ nhiên là cầm cố ở trong nước. Đây chính là cuối cùng. Nào khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Sau đó tiếng nói của hắn cũng là trực tiếp vang lên. Draco Meteor. Mà theo nào thanh âm vang lên. Ở Milotic trên người cũng là bắt đầu xuất hiện chân chính long khí tức. Sau đó. Một viên to lớn chói mắt xích năng lượng màu vàng óng bóng cũng là ở Milotic đỉnh đầu chậm rãi hội. Tụ, sao có thể có chuyện đó? Milotic dựa theo bình thường mà nói là không thể học được Draco Meteor, cái này tuyệt chiêu a. Ghế khách quý trên, Motoken trực tiếp từ hắn chỗ ngồi đứng lên. Trợn mắt ngoác mồm nhìn, lúc này xác thực thật là chính đang giải phóng Draco Meteor Milotic. Chấn động nói rằng, nào Milotic bởi vì đồng thời có cực kỳ thuần khiết long dòng máu, vì lẽ đó cũng là có thể học được rất nhiều long hệ tuyệt chiêu. Không chỉ là Draco Meteor, liền ngay cả Aurex loại này nhất định phải là chính thống long hệ Pokemon mới có thể học được. Tuyệt chiêu, nàng đều là đã học được. Mà ở trên ghế xem thi đấu, Amamiya nhưng là thế ca vần cùng tia chậm rãi giải thích. Không biết dáng dấp như vậy a. Nào này con Milotic bản thân hệ thủy năng lực cũng là cực kỳ xuất sắc. Coi như là so với mỗi cái khu vực ngự ba trong nhà hệ thủy Pokemon, hệ thủy năng lực cũng là không chút nào tốn ba. Vì lẽ đó, liền ngay cả chỉ có mỗi cái khu vực ngự ba nhà mới có thể học được nước chi lời thề. Nào này con Milotic cũng đều đã là học được. Cynthia nói rằng, ngẫm lại nào cùng hắn Pokemon quan hệ còn đúng là rất tốt a. Tượng trưng ràng buộc ba cái tuyệt chiêu. Hiện tại đã có hai cái đều là để nào Pokemon học được. Nước chi lời thề, Grass Black, còn có cuối cùng hỏa chi lời thề. Ta nghĩ khoảng cách cũng không xa. Kamisure cũng là cười nói. Đúng đấy, nào con kia Infernape, chấm ngoặc kép, Cynthia nở nụ cười, cũng là nói. Vì lẽ đó, chính là bởi vì nào lợi hại như vậy, chúng ta cũng là phải cố gắng lên a. Ân, chấm ngoặc kép, Amamiya cùng Kamisure tầm mắt cùng Cynthia đối diện, ba nữ đều là nở nụ cười. Có điều các nàng tựa hồ cũng không biết, nào Infernape đang tiến hóa một khắc đó, cũng là đã học được hỏa chi lời thề. Mà vào lúc này, đối với chiến trường chính là trên cũng là phát sinh một nổ vang. Chỉ thấy được Draco Meteor triệt để bạo phát. Cái viên này xích năng lượng màu vàng óng bóng cũng là ở lên không sau khi hoàn toàn tỏa ra ra. Liền chẳng khác nào pháo hoa. Một viên lại một viên năng lượng rơi vào rồi trong nước. Cũng rơi xuống trên bờ cát. Gây nên vô số bọt nước cùng hạt cát. Cũng là phá hoại rất nhiều vô tội cây dừa. Ferliger, Kumi lớn tiếng hướng về mặt biển hô. Mà liền ở một khắc tiếp theo, một bóng người cũng là chậm rãi từ dưới mặt biển nâng lên. Chỉ có điều cặp mắt kia nhưng là đã mất đi thần thái. Xem dáng dấp kia, chính là Ferliger. Ferliger mất đi năng lực chiến đấu. Milotic thắng được thắng lợi. Trọng tài ở nhìn thấy Ferliger mất đi năng lực chiến đấu sau khi, cũng là không nhịn được nhìn về phía Milotic. Lòng vẫn còn sợ hãi hô. Hắn cũng là có chút không nghĩ tới. Như thế ôn hòa Pokemon một khi chân chính phát huy ra sức chiến đấu của bọn họ, dĩ nhiên sẽ là có như thế khủng bố. Trở về đi, Ferliger, ngươi làm rất khá. Đón lấy liền nghỉ ngơi trước đi. Kumi không có cái khác động tác, trực tiếp đem Ferliger thu hồi Pokebo. Sau đó cũng là lấy ra hắn lần này đối chiến bên trong quả thứ 5 Pokebo. Mà vào lúc này, nào âm thanh cũng là vang lên. Kumi nghe tiếng nhìn tới, nhưng cũng là nhìn thấy nào trực tiếp là thu hồi Milotic. Vào lúc này, Kumi trong nội tâm cũng là chậm rãi hiện ra một tia cảm giác vô lực cùng một loại không thể tin. Tưởng cảm giác, hay là, vừa bắt đầu ta liền không phải là đối thủ của Akira đi. Cũng chỉ có chính ta một người ngu như vậy cho rằng. Chấm ngoặc kép, Kumi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trong nội tâm như thế nghĩ. Cũng đúng đấy, vì lẽ đó Amamiya mới sẽ thích hắn a. Chấm ngoặc kép, kỳ thực, Kumi nhìn qua thần kinh rất lớn điều. Thế nhưng sự thông minh của hắn là tuyệt đối không thấp. Hắn như thế nào gặp không nhìn ra đây. Ở cái kia trên hòn đảo thời điểm, Amamiya chính là đã thích Akira. Nếu không là Akira cùng mình quan hệ, kỳ thực Amamiya cũng sẽ không đem hắn Kumi coi trọng lắm. Nhưng là cho dù là hiện tại, hắn cũng là rõ ràng. Ở Amamiya trong lòng, quan trọng nhất vẫn là trước mắt cùng hắn đang chiến đấu cái kia so với hắn muốn nhỏ rất nhiều. Thiếu niên, 203, thế nhưng, để Kumi có chút chú ý chính là, không chỉ là Amamiya, còn có Kamisure, Cynthia, tại sao Akira cái gì là có thể có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ? Tại sao? Chẳng lẽ nói chỉ là bởi vì hắn so với mình muốn càng mạnh hơn sao? Như vậy, chính mình có phải là chỉ phải biến đổi đến mức so với Akira càng lợi hại là có thể? Vào lúc này, Kumi ánh mắt nhìn Nao cũng là từ từ phức tạp lên. Hắn vẫn là đem lỗ hổng làm huynh đệ tốt. Thế nhưng hiện ở đây, Kumi vẫn là muốn chính mình một người yên lặng một chút. Đương nhiên, đây là ở lần này đối chiến sau khi kết thúc. Kumi biết lần này người xuất sắc đã cùng chính mình đi xa. Dù sao mình Ogren mạnh hơn, ở cùng Nao Lucario đối chiến sau khi cũng không có khả năng lắm còn có thể cùng với sau nhiều như. Vậy Nao Pokemon chiến đấu. Hiện tại, hắn chỉ muốn biết, mình và Nao chênh lệch. Lên đi, Aerodactyl. Kumi ánh mắt lần thứ hai ngưng tụ lên. Nhìn Nao, cũng là đem trong tay hắn Pokeball dùng sức tung. Hào quang màu xanh lam theo tiếng nói của hắn phóng thích. Nương theo một tiếng tựa hồ là đến từ chính viễn cổ rít gào. Aerodactyl bóng người cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Darkrai, liền quyết định là ngươi. Nao nở nụ cười, cũng là thản nhiên nói. Sau đó ở Nao cái bóng bên trong, một bóng người cũng là chậm rãi xuất hiện. Mà tại đây bóng người xuất hiện một khắc đó, toàn bộ hội trường đều đang là yên tĩnh lại. Darkrai. Ghế khách quý trên, Betha bà cùng Motoken hai vị thiên vương đều là đứng lên. Trong ánh mắt, là trước nay chưa từng có kinh ngạc. Bọn họ biết Nao là có Zekrom loại kia nghịch thiên trong truyền thuyết Pokemon bảo vệ. Thế nhưng, bọn họ cũng không biết Nao còn có ác mộng thần. Darkrai à, Darkrai, trên ghế xem thi đấu. Kamisure nhìn lúc này xuất hiện ở mình không trước Pokemon. Cũng là khẽ cau mày. Nàng tựa hồ là ý thức được cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.